Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 587, 587 đạp đất thái tuế. Ai, Hằng Đại bị ngăn tại Bát Cường bên ngoài rồi. Còn chờ mong qua cuối năm nhìn Hằng Đại chiến Rian đâu. Không đùa rồi, hiện tại Hằng Đại đổi tên gọi Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo đội rồi sao? Van xin năm giải thích là như vậy qua. Hai cự đầu tại hiện trường xem bóng. Đáng tiếc Mã Vân vung tay gieo hò. Elson penalty phạt mất đi. Andrick nắm Andrew làm sự tình. Từ thủ pháp đi lên giảng là chính khách thường dùng thủ đoạn. Lợi dụng ngoại bộ áp lực đến ngưng tụ người bên trong tâm. Tựa như một chút quốc gia nguyên trước sẽ mượn chiến tranh hoặc an toàn quốc gia nguy cơ đến kích. Thích quốc dân chưa từng có đoàn kết cùng duy trì. Fleet Street truyền thông. Có Miuo tiếng nói. Những người này tề internet không thể động. Nhưng thông qua Andrew lại tìm người trung gian liên hệ pháo thủ đến công kích Miuo. Sự tình bản thân không có gì khó. Andrick không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hướng đội bóng hô khẩu hiệu. Một lần có thể, hai lần cũng được, lại nhiều, sẽ để cho đội bóng sản sinh sức miễn dịch. Hắn cho rằng ngoại giới quá nhiều ca ngợi, đã bắt đầu đối với Miuo đưa đến phản hiệu quả. Chính tại yếu hóa Miuo mềm thực lực, loại tình huống này đặt ở một cái cầu thủ trên người. Tâm lý tố chất không vượt trội cầu thủ trên người. Ti không gặp thói quen. Có cầu thủ bị khen vài câu liền bắt đầu lâng lâng quên hết tất cả. Mà Miuo chịu đến ca ngợi. Đã kéo dài vượt qua 2 năm. Đội bóng sức chống cự mạnh hơn. Cũng có một ít nhanh thành lũy thất thủ xu thế. Cùng Andrew thỏa đàm việc này về sau. Andrick nhận được Boas điện thoại. Dự bị thủ môn tìm kiếm có kết quả. Dựa theo Andrick yêu cầu. Trên thực tế có thể chọn phạm vi đều rất ít. Một đường câu lạc bộ chủ lực thủ môn trên cơ bản đều khó có khả năng. Kỳ thật chỉ có thể tìm những cái kia quá khí lão thủ môn. Tuổi trẻ ngôi sao hy vọng không có kinh nghiệm. Ai cũng không thể nào đoán trước biểu hiện sẽ như gì. Thủ môn vị trí này lại hết sức đặc thù. Lưu tại đội bên trong vô cùng khó có bảo đảm chất lượng bồi dưỡng. Trừ phi giống Casillas cái kia loại vừa lúc mà gặp xoán vị. Lại hoặc là Buffon cái kia loại tuổi nhỏ thành danh thuận lý thành trương thượng vị. Andrick cùng người nhà chào hỏi. Sau đó lái xe về câu lạc bộ. Lễ Noel, đoán chừng cũng chỉ có một ngày này thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì thủ môn vấn đề, hắn còn muốn tăng ca. Về câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ cùng với quay lại bộ môn thao tác mùa đông chuyển nhượng. Noel đại chiến vừa hạ màn kết thúc, Miuo tiếp xuống một tuần lễ muốn đánh rồi 3 trận giải đấu. Trên thực tế trước sau là 10 ngày 4 trận ngoại hạng Anh. Andrick trở lại câu lạc bộ sau cùng câu lạc bộ thủ môn huấn luyện viên cùng nhau nghiên cứu Boas. Chỉnh lý ra tư liệu, Boas có thể đề cử đi ra nhân tuyển cũng không nhiều. Hắn cho rằng có thể dựa nhất xếp hàng thứ nhất, tên là Peliuka. Andrick đang nghe Boas đề cử lúc, chính mình cảm khái không thôi. Hắn thật đúng là quên rồi vị nhân huynh này đâu. Peliuka nổi danh sao? Đương nhiên là có, nhưng tại Andrick ký ức bên trong, thật không nhớ được người này. Cả đời này, đụng tới Inter lúc, Peliuka là ngồi tại ghế dự bị trên. Peruzzi đánh rồi thủ phát. Miuo huấn luyện viên tổ nghiên cứu đối thủ. Là trực tiếp tự động xem nhẹ đối phương dự bị thủ môn. Hiện tại, Peliuka đã rời đi Inter. Hiệu lực Bologna, phóng nhãn Âu chiến, Miuo cũng không gặp được hắn. Andrick một bên xem video, một bên lật xem Boas chỉnh lý ra sân bóng số liệu. Tại Italy, Peliuka trước đó có một đoạn thời gian bị phê bình đến thương tích đầy mình. Cái này có thể thông cảm. Bởi vì đó là một cái phòng thủ là nghệ thuật quốc độ. Thủ môn bất kỳ sai lầm nào đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Peliuka có lẽ không thể giống Peruzzi như vậy chính xác phân tích bóng đường. Không thể giống Tondo như vậy thần kỳ dập tắt lửa penalty. Cũng không giống Schmeichel như vậy chỉ huy toàn đội phòng thủ. Nhưng hắn là một cái đem thủ môn yêu cầu cơ bản tố chất phát huy đến rồi cực gửi thủ môn. Trọng kiếm vô phong, hiện ra ở thế nhân trước mắt là một loại gọi là hùng hồn tức thị cảm. 34 tuổi lão thủ môn vẫn như cũ có được đấu trí cùng tỉnh táo. Dập tắt lửa không sợ là Andric chỗ thưởng thức. Phải biết, thủ môn là thường xuyên là mặt mình cùng đối thủ chân bảo trì đồng dạng độ cao. Đồng thời hợp lý hợp pháp bị người bắn sống cái bia. Ưu tú thủ môn đầu tiên muốn khắc phục một điểm chính là nhân loại bản thân bảo hộ ý thức. Phản xạ có điều kiện đối với nguy hiểm tránh né ý thức. Vừa lúc, Peliuka ở phương diện này là điển hình. Tại lật xem Peliuka số liệu lúc, Andric chú ý tới một điểm. Câu lạc bộ thống kê cầu thủ biểu hiện lúc, thủ môn vị trí này, cũng không phải là đơn giản cỗ ra dập tắt lửa bao nhiêu lần. Xác suất thành công thế nào? Tình huống khác nhau xuống khác biệt số liệu càng có thể thể hiện cầu thủ tổng hợp trình độ. Tỷ như cửa bóng mở truyền dài bình quân khoảng cách, truyền bóng xác suất thành công, xuất kích phán đoán xác suất thành công các loại. Peliuka có một hạng số liệu là Andric cảm thấy kinh ngạc. Trước cửa hỗn chiến kết thúc đối phương tiến công xác suất thành công. Cái này thống kê rất trọng yếu. Nhất là đối với Miwoo cái này cấp bậc đội bóng mà nói. Bọn hắn đối thủ, thông thường tiến công rất khó đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Mất bóng suất cao nhất tình huống liền đến từ hỗn loạn. Đặc biệt là cấm khu bên trong hỗn loạn tình huống xảy ra lúc. Tỷ như đối thủ đánh rồi hai lần tiến công. Lại hoặc là bóng ra xuất hiện ngoài ý liệu chiết xạ biến hướng sau rơi vào cấm khu vực nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy mất bóng. Huấn luyện viên chính đều không cách nào phê bình đội bóng phòng thủ. Bởi vì nhìn qua vậy liền là cái ngoài ý muốn hỗn loạn chỗ dẫn đến. Andric nghĩ đến Peliuka 1m9 thân cao. Tăng thêm 87kg thể trọng. Dũng mãnh không sợ. Nói thật, làm một cái người coi trọng một cái khác người lúc. Lặn ý thức liền sẽ khiến cho con mắt càng nhìn càng thích. Cứ việc liên quan tới người này gần nhất ký ức nổi lên là bởi vì Pielo. Hơn nữa còn là mặt trái. Nguyên lịch sử bên trong Pielo từng Panelka penalty trêu đùa Peliuka. Kết quả chọc giận Bologna cầu thủ. Tại Pielo đi chúc mừng vào bóng lúc. Hắn liền bị đối phương tới cảnh cáo sau bị đẩy đem đầu. Nhưng Andric cũng nhớ kỹ lẻ tẻ liên quan tới Peliuka toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống sân bóng biểu. Hiện đánh giá lúc, có một đoạn như vậy lời nói là phi thường hình tượng. Peliuka tựa như là cấm khu bên trong không thể mạo phạm thái tuế. Ai như xem nhẹ hắn, thế tất sẽ giao ra nặng nề đại giới. Chấp nhất cứng cỏi dũng cảm đối mặt mỗi một lần trùng kích Peliuka. 4 chữ đủ để khái quát. Đạp đất thái tuế. Là hắn. Andric một chùy định âm. Đồng thời quét mắt cái khác người ứng cử tên. Thấy thế nào cũng không bằng Peliuka có thể làm cho hắn hài lòng. Nhất là, Peliuka 34 tuổi. Cái tuổi này đi vào đội bóng. Tất nhiên không phải thay thế bắt. Sẽ để cho bắt tại dưỡng thương lúc cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Đội bóng thủ môn huấn luyện viên không có gì dị nghị. Nhìn chung những này người ứng cử bên trong. Peliuka giải thi đấu kinh nghiệm. Thực lực, không thể nghi ngờ. Kỹ thuật đặc điểm mặc dù không bằng thần cấp thủ môn như vậy tươi sáng. Nhưng cũng không có trọng đại thiếu hụt. Người này chính là đem kiến thức cơ bản luyện đến tốt nhất. Yen dần hơi nhíu mày nói. Trận đấu mùa giải trung kỳ. Đột nhiên muốn đào một chi Serie A trung du đội bóng chủ lực thủ môn. Cái này chỉ sợ có chút độ khó. Trước báo giá xem một chút đi. Andric không muốn trì hoãn thời. Gian, có được hay không? Trước đàm lại nói. Miwoo cấp tốc cho Bologna phát đi báo giá. Ra giá 300 vạn bảng Anh cầu mua Peliuka. Bologna tại ngày thứ 2 hồi phục là. Không bán. Kiên quyết không mua. Peliuka trở về Bologna là muốn vì quê quán đội bóng làm cống hiến. Đội bóng nếu là 300 vạn đem hắn bán đi. Đây cũng quá vô tình. Miwoo lần thứ 2 báo giá. 400 vạn bảng Anh. Bologna cấp tốc hồi phục. Không bán. Hàng không bán nhãn hiệu đã bị xé toang rồi. Serie A có tiền câu lạc bộ nhiều. Nhưng cũng không phải là mỗi cái câu lạc bộ đều có tự nhiên kinh tế lý bối cảnh cùng với người. giàu có tấm làm hậu trường. Miuo xế chiều hôm đó lần thứ ba báo giá 500 vạn bảng Anh. Nước Anh bên này gió êm sóng lặng, nhưng là tin tức từ Apennine bên kia truyền ra, đại khái là Bologna nội bộ đang thương thảo chuyển nhượng mà tiết lộ phong thanh. Fleet Street nghe hỏi, không có gì có thể ngạc nhiên. Miuo chủ lực thủ môn đả thương, dự bị thủ môn chỉ bằng đá với MU lúc cái kia sai lầm, tuyệt đối không cách nào làm cho người tin lại. Trận đấu mùa giải xuống nữa chặn, nhưng là muốn so sánh với nữa chặn càng mấu chốt đó a. Miuo tại ngày thứ ba, lần thứ tư báo giá lúc cho Bologna đưa lên rồi 1/600 vạn bảng Anh bản fax. Bologna bên kia rốt cục nhả ra, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Andrej cảm thán Serie A đội bóng giàu hoạt. Ngoại giới đều biết rõ Miuo đang tìm thủ môn, đã chọn chúng Peliuca. Bologna không có đạo lý không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ sắp mở ra. Một tháng sau, đồng thời, Champions League xuống nửa trận đấu mùa giải báo danh cũng tại tháng 2 phần muốn lên báo UEFA. Miuo nào có nhàn rỗi cùng đối phương từ từ nói chuyện đâu. Bất quá đã Bologna thái độ đã từ không bán chuyển biến đến rồi có thể ngồi xuống đàm. Andrej liền không nói nhảm, để câu lạc bộ một lần cuối cùng báo giá 850 vạn bảng Anh. Bán, chúng ta trực tiếp cùng cầu thủ hiệp đàm. Không bán, dứt khoát một chút, chúng ta đi tìm khác người thay thế. Đối với một vị 34 tuổi lão thủ môn, Miuo mở ra báo giá đã mang theo 10 phần thành ý. Italy chuyển nhượng thị trường giao dịch tiền tệ là đô la, hiện tại chính tại dần dần bị euro thay thế. Bảng Anh tại 2000 ngày Tết nửa năm cường thế tăng trở lại. Đổi đô la từ tháng 9 1.4 phía dưới tăng trở lại đến rồi 1.5. Nói cách khác, Miuo là dùng không sai biệt lắm 1.300 vạn đô la Mỹ cầu mua Peliuca. Bologna như không bán, tại Peliuca trên người cũng khẳng định không cách nào đạt được tiền mặt hồi báo. Dù sao tiếp qua một năm, Peliuca thật liền tiến vào giải nghệ đếm ngược niên kỷ tuổi. Andrej không biết rõ Italy bên kia là chuyện gì xảy ra. Miuo mỗi báo giá một lần, Italy truyền thông đều sẽ trước tiên nhận được tin tức, tựa như là truyền thông tại Bologna nội bộ sắp xếp ống loa, khiến cho Fleet Street nhận được tin tức sau ngược lại cảm thấy Miuo có bệnh. Tiêu xài không nhiều 1.000 vạn bảng Anh mua một cái 34 tuổi dự bị thủ môn. Từ trước đến nay tại chuyển nhượng trên thị trường hẹp hòi móc cửa Miuo. Làm sao? Có tiền sẽ không tiêu. Andrej tại câu lạc bộ nội bộ phát vài câu bực tức. Nhưng là câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng nhân viên công tác lại vì hắn giải hoặc. Tin tức, khẳng định là Bologna câu lạc bộ trước tiên tiết lộ ra ngoài. Mục đích, rất đơn giản, để Peliuca động tâm. Người ta Peliuca mùa hè chuyển nhượng Bologna là muốn vì quê quán đội bóng hiệu lực, phát huy nhiệt lượng thừa. Câu lạc bộ hiện tại thấy tiền sáng mắt muốn kiếm bộn. Đương nhiên không tốt vô tình đem hắn đưa tiễn, đem Miuo một lần lại một lần đề cao báo giá. Hứng thú với hắn, triển khai thế công, thành ý, nhiệt tình, chờ một chút đều thông qua truyền thông hiện ra cho hắn. Trước hết để cho Peliuca chính mình có cái tâm lý trùng kích. Sau đó, câu lạc bộ lại cùng Peliuca nói một chút, bán đi hắn, lừa một bút, cũng là hắn vì quê quán đội bóng một loại cống hiến nha. Tại Andrej dẫn đội đi đánh rồi Premier League xe tốc hành chiến dịch lúc, câu lạc bộ đã phái ra đoàn đàm phán đội tiến về Italy, cùng Peliuca hiệp đàm chuyển nhượng công việc. Câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng phí hiệp nghị đã đạt thành. Cuối cùng Miuo vẫn là để rồi một bước. 900 vạn bảng Anh, ước tương đương 1.350 vạn đô la. Peliuca ở vào do dự bên trong, tình cảnh cũng có chút xấu hổ. Câu lạc bộ đã bán rẻ rồi hắn. Hắn không đi, lưu lại. Nhưng hắn nếu là đi London đá bóng, cái này liên quan đến hắn toàn bộ gia đình sinh hoạt biến hóa. Hơn nữa, khẳng định không phải ngắn ngủi. Bởi vậy quyết định này, hắn nhất định phải thận trọng. Andrej tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra một ngày trước tự mình cho Pelyuka gọi một cú điện thoại, đầu tiên cáo chi đối phương đi vào đội bóng địa vị. Xuống nửa trận đấu mùa giải hắn tới rồi chính là chủ lực thủ môn. Lại sau này, chờ bắt khỏi bệnh về sau. Nếu như bắt trạng thái không có vấn đề, Pelyuka liền đánh rồi dự bị. Miuo mỗi cái trận đấu mùa giải sẽ cho dự bị thủ môn 10 đến 15 trận trái phải ra sân thời gian. Nếu như chủ lực thủ môn trạng thái không tốt, dự bị thủ môn mò lấy cơ hội sẽ nhiều hơn một chút. Cuối cùng, Andrej mang theo thành ý hướng Pelyuka phát ra mời. Chỉ ít Miuo có Italy nguyên tố. Đội bên trong không ít Italy cầu thủ. Đội bên trong hoàn cảnh sẽ không để cho Pelyuka cảm thấy cô đơn. Pelyuka tại ngày mùng 1 tháng 1 chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày này. Tại trên hợp đồng ký tên, dự tính 10 ngày sau đi vào Miuo báo đến. Ngày 14 ngoại hạng Anh đem bị an bài trình diễn thủ tú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.